Chủ nhân cầu nại hà. Chương 38, dị biến trong gương. Góc truyện audio.com. Chương 38, dị biến trong gương. Tôi nhất thời ngây ngốc, bởi vì lời nha cô nói, tôi nghe thấy cực kỳ quái dị. Nha cô thấy tôi sửng sốt, cô ấy tò mò hỏi, làm gì vậy? Chỉ là, tôi nhỏ giọng nói, việc này có vẻ không được hay ho lắm. Nhà cô hoàn toàn không để ý nói. Quỷ cũng gặp qua rồi còn sợ nữ nhân sao? Vậy thì được thôi. Cô ấy lôi tôi bước vào trong nhà trọ. Ông chủ đang ngồi trong quầy vừa nhìn thấy nhà cô lập tức ca iota siết động nói. Cô cuối cùng cũng đến rồi. Mấy ngày trước lại xuất hiện một lần nữa rồi. Người này, chắc chính là ông chủ Lý rồi. Nhà cô kinh ngạc nói. Ông vẫn còn để người khác ở cái phòng đó à, không biết trước tiên phải đóng kín lại sao? Ông chủ Lý thở dài. Không phải tôi, là nhân viên vệ sinh bước vào trong tắm. Kết quả gặp quỷ rồi. Bởi vì lúc đó là ban ngày. Cô ấy tưởng rằng sẽ không thấy quỷ. Nhà cô bỗng nhiên hiểu ra nói. Bảo nhân viên lau dọn đó rời đi xa một chút. Mặc dù đang là ban ngày. Nhưng mà nếu bên trong buồng tắm không có ánh nắng mặt trời, thì quỷ vẫn có thể xuất hiện. Dù sao thì cô cũng lên chê y kiểm tra giúp tôi đi. Tôi không dám đi. Ông chủ Lý nhanh chóng đưa cho chúng tôi một chiếc thẻ phòng. Sau khi nhà cô nhận chiếc thẻ đó thì đưa tôi bước lên lầu. Căn phòng có quỷ nằm ở tầng 4. Số phòng 407. Vừa bước vào phòng. Nhà cô liền bảo tôi đi kiểm tra tình trạng của căn phòng này. Tôi nhìn tới nhìn lui. Cảm thấy căn phòng chẳng có vấn đề gì cả. Tốt, vậy tôi sẽ làm mồi nhử. Nhà cô nói, cậu trốn dưới gầm bàn lén nhìn xem. Dù cho xảy ra bất cứ việc gì, tuyệt đối không được đi ra. Biết chưa, tôi kinh ngạc nói. Tại sao, nhỡ mà cô gặp nguy hiểm thì sao? Nhà cô lắc đầu nói, sẽ không, đừng quên mấy người trước đó đều không có nguy hiểm gì. Nhiều nhất chỉ là bị sờ một cái thôi. Nếu mà cô ấy đã nói như vậy rồi, điều duy nhất tôi có thể làm là nghe lời thôi. Tôi trốn dưới gầm bàn nhìn về phía phòng tắm. Nhà cô cười mỉm liếc tôi một cái. Tự nhiên hỏi, xấu hổ không? Có một chút, tôi thật thà trả lời. Nhưng mà vẫn còn chịu đựng được. Suy cho cùng đây cũng là vì công việc. Nhà cô trợn mặt nói. Cậu thanh niên, cậu nên cảm thấy may mắn đấy. Bình thường không dễ gì mà nhìn thấy đâu. Tôi lười đáp lại lời của cô ấy. Bởi vì tôi cảm thấy việc nhìn thấy thân thể của phụ nữ chẳng phải là cái gì đáng để khoe khoang. Nhà cô cười hi hi. Rồi sau đó đột nhiên nắm lấy khóa váy và kép xuống dưới. Tôi bây giờ mới phát hiện, bên trong quần áo của cô ấy vậy mà mặc đồ bơi. Bộ bikini này cực kỳ gợi cảm, rất ít vải, nhưng mà ít nhất cũng che được những chỗ cần che. Như thế nào? Cô ấy quay người một vòng, cười ha ha nói, sẽ không phải cảm thấy thất vọng chứ? Tôi lắc đầu đáp. Tôi trái lại cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn. Ồ, nhìn xem cậu nghiêm túc như vậy. Vậy để tôi bước vào trong nào. Vào đi, nhà cô bước vào phòng tắm. Sau đó mở vòi nước. Thực tại bắt đầu tắm ở bên trong. Mà tôi thì trốn ở bên ngoài. Lén lén chú ý động tĩnh bên trong. Cô ấy đang tắm. Hết thảy đều rất bình thường. Không xảy ra bất kỳ sự việc kỳ quái nào. Tôi không tránh được có chút hoài nghi. Trừ khi con quỷ hồn đó còn cần người ta cởi sạch quần áo rồi thì nó mới đồng ý xuất hiện ư. Hay là nó đối với nha cô không cảm thấy hứng thú. Tôi nghĩ hoài mà vẫn không ra. Tôi cẩn thận nhìn phòng tắm. Hy vọng có thể xảy ra chỗ nào đó bất thường. Đáng tiếc, vẫn không có gì. Thẳng đến khi nha cô tắm xong rồi. Tôi cũng không nhìn thấy cái điểm gì đáng quan tâm ở đây. Lúc đó nha cô đang cuốn khăn tắm. Muốn bước ra bên ngoài. Cùng lúc khi cô ấy bước về phía tôi. Tôi chợt sững sờ đứng người. thẫn thờ nhìn vào bên trong, không dám tin những gì bản thân vừa nhìn thấy. Chê y tấm gương trong phòng tắm, nhà cô vẫn còn đang tắm, cách Trương.